Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 49, Xuân Thần Chi Thuật, bắt đầu xây dựng, thiên còn tờ mờ sáng, một đoàn mang theo màu vàng công việc mũ, cầm lấy đủ loại công cụ công nhân xây cất môn, dọc theo dẫm đạp thật đường đất đi lên công việc tạm thời mà. Trên sườn núi đậu xe xúc nhanh chóng bị khởi động, sáng sớm an tĩnh bị phá vỡ. Một tên da thịt ngăm đen trên mặt có khô cạn rạn nứt đường vân hơn 40 tuổi công nhân xây cất công. Tác đến một nửa, kỳ quái nhìn trên đỉnh núi. Núi này, như thế nào cùng trước không giống nhau? Trước bởi vì trời còn chưa có sáng choang, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện trên núi thay đổi. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều lập tức phát hiện hoàn cảnh chung quanh cảm giác quỷ dị. Không ít người ngẩng đầu lên, liền thấy, nguyên bản trơ trụi trên đỉnh núi, lại dài ra rậm rạp chằng chịt cỏ xanh. Càng đi lên phía trên, màu xanh lá cây lại càng nồng đậm, thậm chí không ít địa phương đều dài ra đóa hoa màu trắng cùng mầm cây nhỏ. Cây con cao hơn một thước. Thật giống như trong một đêm liền chạy trốn cao như vậy. Ngày hôm qua chúng ta đi thời điểm còn không có thứ gì. Cái này trên núi hoang làm sao đột nhiên dài ra như vậy nhiều cỏ. Còn có cây này luôn không khả năng trong một đêm dài cao như vậy đi. Một tên thanh niên tiểu tử, nói chuyện mang theo Bắc Phương Phương Ngôn mùi vị. Giờ phút này nâng đỡ trên đầu màu vàng công việc mũ. Đi lên xem một chút, nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đội xây cất các công nhân để tay xuống đầu công cụ, hướng về trên sườn núi đi tới. Không ít công nhân ngạc nhiên đi qua mọc đầy cỏ xanh đồi. Sờ sờ mọc ra lá non mầm cây nhỏ, một đường phát ra tiếng thán phục hướng về phía trên đi. Sau đó đứng đến nơi này tòa đồi mặt bên. Sau đó, tất cả mọi người đều dừng bước. Mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa xa núi Quân Chỉ Chủ Phong. Tới gần bờ biển tòa kia nham thạch đỉnh núi, giờ phút này đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Ta đi, đây là giả chứ, đây không phải là một tòa núi hoang sao? Ta nhớ được nơi này trước trên núi này chính là một mảnh loang loang lổ lổ còn có nát cục đá. Ngày hôm qua ta nhớ được nơi này không có gì cả đấy. Tất cả mọi người tại chỗ thấy một màn như vậy, đều lập tức hồi tưởng lại đã từng trải qua nơi này. Khi đó ngọn núi này trần trụi màu đen triền núi, trên sườn núi bị đào trăm ngàn lỗ thủng, khắp nơi đều là đá vụn đất cát, liền người cũng không dám theo dưới núi đi qua, bởi vì rất có thể sẽ bị từ trên núi tuột xuống cục đá đập thương. Mà giờ khắc này, ngọn núi này bên trên mảng lớn cây cối từ dưới đất nhô lên, mọc đầy trên ngọn núi, cỏ xanh như tấm đệm, lục đằng trải rộng, theo trên ngọn núi đến chân xuống núi cốc, toàn bộ đều bị thực vật bao trùm, nhất là trên chủ phong, thực vật nồng đậm lẫn nhau đè ép, khiến người ta cảm thấy một loại vạn vật tự do sinh trưởng, cạnh tranh sinh tồn ý, làm sao sẽ... Đây là thần tiên hiển linh sao? Sắc mặt đen thui công nhân trung niên, sợ ngây người lấy xuống trên đầu màu vàng công việc mũ. Trong một đêm núi này làm sao lại biến thành như vậy? Trẻ tuổi công nhân lấy điện thoại di động ra, điều tra mấy ngày trước chính mình chụp ảnh chụp, cho người chung quanh nhìn, mọi người so sánh nhìn một vòng, chút nào không nhìn ra, trên tấm hình này núi. Cùng bọn họ bây giờ thấy được núi, lại là đồng nhất tòa. Thần tích a, đây là thần tích, đây là sơn thần Bồ Tát hiển linh. Một tên nhìn qua tóc có chút hoa râm công nhân già so sánh nhìn sau khi xong. Trực tiếp liền hướng về phía núi kia quỳ xuống, chắp hai tay bái bái. Trong miệng còn không ngừng nhớ tới A-di-đà Phật. Không phải nói Vi Cảng Thị có tiên nhân sao? Ta trước nghe người khác nói, thoạt nhìn chỗ này thật sự không đơn giản a. Ta trước chỉ nghe thấy có người nói Vi Cảng Thị nơi này là trong hải ngoại long mạch một nhánh. Cùng hải ngoại cái đó, Tiên Sơn Bồng Lai đảo liền với. Cái này là một khối phúc địa. Buổi chiều, chung quanh phụ cận khu công nghiệp công nhân, cửa hàng ông chủ, ở tại cư dân phụ cận, cũng đều vây quanh, đồi cùng trên sơn đảo, toàn bộ đều là người. Không ít người thậm chí tự mình đi xuống, dọc theo cái kia cỏ xanh như doanh, trăm hoa đua nở sơn cốc một đường mà xuống, hướng về núi quân chỉ chủ phong đi tới. Trên chủ phong rừng rậm sâu thẳm, bụi cây sinh trưởng, dây leo treo đâu đâu cũng có, căn bản sẽ không tìm được có thể đi vào con đường. Mọi người chỉ có thể vỗ vỗ hình ảnh, phát ra một phen than thở. Trước mắt vẫn chưa có người nào dám đi vào trong đó. Ngày thứ hai, phía dưới trong sơn cốc thậm chí không ít người còn mang theo thức ăn liền như vậy ngồi trên mặt đất ăn cơm trưa. Nguyên bản căn bản không có người đến cùng sơn ác lĩnh. Giờ phút này lại hấp dẫn không ít người qua tới thưởng thức. Trong một đêm, cây liền dáng dấp cao như vậy rồi hả? Một tên ăn mặc in XX công ty T-shirt nữ hài không thể tin được nhìn lấy cái kia nguyên bản núi. Hoang, vẫn còn đang, tại dài, ngươi xem cỏ, còn có phía dưới kia bên trong sơn cốc. Ta hôm qua tới nhìn thời điểm, còn không có có nhiều như vậy cỏ cùng cây. Trên núi kia cây cũng không có cao như vậy. Buổi sáng thời điểm, cây lớn đa tài 2 mét đây. Hiện tại ngươi nhìn, đều dài hơn đến nhanh hơn 3 mét rồi. Bạn trai của nữ hài chỉ trên núi nói. Tiếp theo đài truyền hình phóng viên tin tức cũng chạy tới nơi này. Một tên nam phóng viên cầm trong tay micro, vây quanh núi quân chỉ vòng vo một vòng, một bên thu hình giải thích, còn bất chợt phỏng vấn chung quanh quần chúng, hỏi tới liên quan với núi quân chỉ gần nhất thần kỳ thay đổi, cùng với liên quan với núi quân chỉ truyền thuyết cổ xưa lai lịch. Ngọn núi này là có long khí, năm đó có một cái hoàng đế ở nơi này dừng lại qua. Một tên chống gậy lão đại gia đối mặt với ống kính khua tay múa chân. Là long khí, chỗ này là long mạch. Người nhìn lúc này mới mấy ngày, mọi người đều biết ban đầu núi quân chỉ là dạng gì. Nguyên bản long mạch lệch vị trí, hiện tại lại lần nữa trở về đến rồi. Đây là một cái nhìn qua thần thần đạo nói đại thúc trung niên. Cái gì long khí, đều là gạt người. Một vị bác gái tại hắn khịt mũi coi thường, lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một dạng. Đại thúc trung niên bất mãn phản bác, thần tiên tất cả đi ra, long khí làm sao lại không tồn tại. Một chút chụp hình người yêu thích ở trên núi dựng lên máy chụp hình, sau đó tiến hành phát ra, lập tức có thể nhìn thấy. Thực vật trên núi cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành sinh trưởng. Một màn này truyền tới trên mạng, tất cả mọi người đều không tin, tiến một bước hấp dẫn nhóm lớn mộ danh mà kể đến. Mà sau đó, Ngô Bắc Đại học Nông nghiệp Sinh vật Học viện các giáo sư cũng mang theo học sinh của mình cùng chờ thủ đến nơi này, điều tra nổi lên liên quan với núi quân chỉ thực vật sinh trưởng dị biến nguyên nhân cùng nhân tố. Toàn bộ Vi Cảng Thị đều biết chuyện của núi quân chỉ. Đi tới núi quân chỉ người trở nên người đông nghìn nghịt. Liên quan với nơi này đủ loại truyền thuyết, lưu truyền đến khắp nơi đều là. Không ít người đều là vì mắt thấy một cái như vậy thần tích. Mà người nhiều hơn đi tới nơi này, chính là vì nhìn núi quân chỉ mỹ cảnh. Tại không tới thời gian một tuần bên trong, núi quân chỉ xảy ra càng biến hóa lớn. Không ít từ nơi này đánh ra ảnh chụp. Xinh đẹp giống như tiên cảnh, trọng trọng điệp điệp thảo mộc cùng trăm hoa đua nở sơn cốc. Cửa hàng xây đầy tất cả đỉnh núi, nhưng là tiếp đó, toàn bộ núi quân chỉ đều bị phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Từng đạo lưới sắt kéo, cánh cửa thậm chí xuất hiện quân nhân đứng gác, nội bộ bắt đầu xây dựng nổi nhằm vào núi quân chỉ thay đổi cùng thực vật nghiên cứu phòng thí. Nghiệm sinh vật, một chút đặc thù thành viên tổ chức cũng bắt đầu vào ở nơi này, phụ trách quản lý hòa hợp điều. Lâm Du cưỡi xe điện màu đỏ thẫm của mình dừng ở bên dưới núi Quân Chỉ. Giờ phút này có thể nhìn thấy, vây quanh chân núi Quân Chỉ, từng đạo thật cao lưới sắt bị kéo, một cái tạm thời quốc lộ bị xây cất đi thông trên núi. Nguyên bản quang ngốc ngốc, một dạng liền có thể nhìn xuyên núi Quân Chỉ, giờ phút này trở nên cây cỏ mọc rậm rạp, cao đến Gundam, mấy chục thước trăm năm gỗ lớn đâu đâu cũng có. Nguyên bản sơn cốc cùng trong sơn đạo, giờ phút này cũng biến thành sâu thẳm biển cây. Giờ phút này sợ rằng người đi vào, sợ rằng đều sẽ bị lạc ở trong đó. Hoa cỏ trên mặt đất sinh trưởng, đủ loại thực vật đóa hoa tranh nhau mạnh mẽ thả. Bởi vì mọc đầy thực vật, khiến cho người ta cảm thấy núi Quân Chỉ trở nên cao lớn hơn, càng sâu không thấy đáy. Giờ phút này cái kia bao la biển cây núi cao, phảng phất không thấy được phần dưới cùng. Lâm Du ngẩng đầu lên, giờ phút này chính trị sáng sớm, tại núi Quân Chỉ nửa trên sườn núi, còn tràn ngập sương mù dày đặc, mây mù vờn quanh, nhìn qua núi Quân Chỉ trở nên càng thêm bí mật thần kỳ. Phảng phất thật sự giống như trong truyền thuyết một dạng, nơi này dưới đất ẩn núp một cái long mạch, là trong truyền thuyết phúc địa động thiên, cổ đại tiên nhân chỗ ở. Mà lúc này đây, trên bầu trời đột nhiên bay tới che ngợp bầu trời bầy chim, thanh âm díu ra díu rít, trên đường đi hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Lâm Du cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái này, nhìn qua rậm rạp chằng chịt, nhìn qua hơn mấy trăm ngàn chính là ma tước, bay hướng núi Quân Chỉ, chui vào trên núi trong rừng rậm. Gần đây dường như đủ loại điểu thú, chó hoang, mèo hoang, con chuột đều kết bè kết đội chui vào bên trong núi Quân Chỉ. Thật giống như bị thứ gì hấp dẫn. Lâm Du trước kia cũng ở trên mạng nhìn thấy cùng nghe chat group, người ở bên trong nói qua. Lâm Du lấy ra điện thoại di động, mở ra vi cảng tu chân liên minh bày, đem chính mình mới vừa chụp ảnh chụp phát vào trong. Ngoan nhân tiên tử, ta đến rồi, hôm nay bổn tiên tử liền muốn đi vào núi Quân Chỉ thăm dò trong truyền thuyết động tiên. Thanh Dương tán nhân, đừng suy nghĩ, ta ngày hôm qua đi rồi, phòng thủ nghiêm mật ác, ta muốn len lén lật vào trong đều bị đuổi ra ngoài. Lâm Du thanh tú cái mũi nhỏ nhún nhún, đó là ngươi, ta có thể không phải người bình thường. Phía trên ta có người, Thiên Sư Trương Hạc Minh, chung quy là có thể lấy một tay tình báo. Tiên tử rốt cuộc là người nào à? Ta nghe nói núi Quân Chỉ nhưng là quân sự phong tỏa, ban ngày ban đêm đều có quân đội tuần tra, ta tối ngày hôm qua nhìn rồi, ban đêm đèn pha quét tới quét lui, còn nghe được chó nghiệp vụ của quân đội âm thanh, sợ đến ta lập tức chạy trở lại. Trung Nam luyện khí sĩ sắp ớt đã, tiên tử châu bò, có thể dẫn ta một cái vào trong sao? Ta cũng muốn mau chân đến xem a. Lâm Du lấy le hừ hừ mấy câu, sau đó cầm lên điện thoại di động, bấm một cú điện thoại. Tỷ, ta cho ngươi đưa ăn đến rồi, đi ra tiếp ta một xuống thôi. Trong điện thoại Lâm Thư lập tức nói, ta có thể không cần thiết ngươi đưa ăn cái gì, ta ăn bữa ăn công tác đã đủ rồi. Lâm Du quấn quýt chặt lấy, cái này nhưng ta bao hàm ta nồng nặc tình yêu ái tâm bữa ăn a. Nếu không ra liền lạnh rồi, ta tự mình xuống bếp vì ngươi làm, ngươi không thể liền như vậy. Tốt rồi tốt rồi, bên ngoài ngươi chờ ta một chút. Không bao lâu, đã nhìn thấy theo bịch một tiếng, chân núi Quân Chỉ cửa chính chậm rãi kéo ra, một cái ăn mặc đồng phục, vóc người cao gầy đến để cho người có chút cảm giác bị áp bách mỹ nữ đi ra. Mặt mũi tinh xảo nhìn qua giống như nói chuyện điện thoại trong truyền thuyết tinh linh, thậm chí để cho người tò mò muốn xem một cái lỗ tai của nàng rốt cuộc có phải hay không là nhọn. Nàng nện bước bắp đùi thon dài đi ra, nhìn về phía Lâm Du, nhận lấy thùng giữ ấm, quay đầu bước đi, có thể rồi, ngươi trở về đi thôi. Ôi chao, không muốn a, tỷ, liền dẫn ta. Lâm Du lập tức sử dụng ra làm nũng đại pháp. Đừng suy nghĩ, ngươi không vào được, ta cũng không khả năng mang ngươi vào trong. Đi về nhà, Lâm Thư lấy thân cao ưu thế tuyệt đối. Trên cao nhìn xuống gõ một cái Lâm Du đầu nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.